là phước lành. Vì kiểm lại trên toàn nước Anh, ông là người duy nhất mà chúng tôi cần trong giây phút này. Tôi nhìn nhà tu hành với cái nhìn thiếu thiện cảm. Nhưng Holmes vứt thuốc, ngồi ngay ngắn lại. Anh chỉ cái ghế dài. Hai người khách ngồi sát bên nhau. Ông Mortimer Tregennis tự chủ hơn vị tu sĩ, nhưng đôi mắt u buồn rực sáng và hai bàn tay run rẩy cho thấy rằng ông ấy cũng xúc động như linh mục. Ai nói, cha hay là tôi? Ông hỏi cha xứ. Thưa cha, Holmes nói, chính cha phát hiện sự việc nên tôi đề nghị cha trình bày. Tôi lần lượt quan sát nhà tu hành. Rõ ràng, ông đã rất vội vã khi mặc quần áo, còn người ở trọ ăn mặc rất chỉnh tề. Vị linh mục nói, đêm qua, ông Tregennis đây đến chơi với hai người anh là Owen, George và cô em Brenda của ông tại Tredanic Water trên rừng chòi. Ông về lúc hơn 10 giờ. Ba người còn lại tiếp tục đánh bài trong phòng ăn. Mọi người đều khỏe mạnh và vui vẻ. Sáng nay, ông dậy sớm, đang đi dạo về hướng đó, thì xe của bác sĩ Richards đuổi theo, cho biết rằng mình vừa nhận được một lời mời khẩn cấp từ Tredanic Water. Tất nhiên, ông Mortimer Tregennis liền leo lên xe cùng đi. Khi tới đó, ông thấy tình trạng dị thường. Hai anh trai, cô em gái vẫn còn ngồi tại bàn, y hệt như lúc ông về. Các quân bài vẫn ở trước mặt họ. Đèn nến cháy cạn chén, nhưng cô em gái tựa lưng vào ghế, chết cứng. Còn hai người anh trai thì ngồi la cười và hát như hai thằng điên. Cả ba, một chết và hai điên, đều biểu lộ trên mặt họ cùng một sự kinh hoàng vô cùng ghê rợn. Trong nhà không có ai, trừ bà già Porter, người nấu bếp kiêm quản gia. Bà này khai rằng mình ngủ ngon lành, chẳng nghe tiếng động nào trong đêm, không vật gì bị đánh cắp hoặc bị dời chỗ. Người ta đoán mò lung tung về tính chất của sự kinh hoàng. Holmes lặng thinh hồi lâu, chìm đắm trong cái thảm kịch quái dị. Tôi sẽ đảm trách nội vụ. Cha đã tới đó chưa, thưa cha? Chưa. Khi ông Mortimer Tregennis tường thuật các chi tiết đó, ngay tức khắc chúng tôi chạy tới đây. Nơi xảy ra thảm kịch cách đây bao xa? Khoảng một dặm. Như vậy thì chúng ta sẽ đi bộ. Nhưng trước khi đi, tôi muốn hỏi ông Mortimer Tregennis vài câu. Ông này ngồi im, mặt tái xanh, đường nét căng, nhìn Holmes một cách lo âu. Hai bàn tay co giật điên hồi. Đôi môi trắng bệch run rẩy từ khi nghe kể về biến cố lạ lùng giáng xuống đầu các em của ông. Ông ta nói một cách nhiệt thành. Tôi sẽ thành thật trả lời ông. Xin ông hãy kể về tối hôm qua. Tối hôm qua, tôi ăn cơm tối với cha chánh xứ và anh cả của tôi là George, đề nghị đánh bài. Chúng tôi bắt đầu chơi lúc 9 giờ. Tôi đứng dậy ra về lúc 10 giờ kém 15. Lúc tôi về, mọi người vẫn ngồi quanh bàn, vui tươi, hớn hở. Ai mở cửa cho ông về? Lúc đó bà Porter đã đi ngủ, do đó chính tôi mở và đóng cửa chính. Cửa sổ cạnh bàn họ đánh bài thì đóng rồi, nhưng bức màn thì không có kéo xuống. Cửa lớn và cửa sổ sáng nay vẫn như cũ. Vậy là không có lý do để nói rằng có một kẻ vô danh đã lẻn vào nhà.

vì ai cũng trọng sự thanh vắng của nhau. Ông sống đời ẩn dật tại một nơi sâu trong của khu rừng Bilchem Aris, chìm đắm trong sách vở và bản đồ. Ông tự lo việc nội trợ và có vẻ không để ý đến việc của người chung quanh. Tôi rất kinh ngạc khi nghe ông hỏi Holmes một cách nồng nhiệt xem có tiến bước nào trong việc giải thích cái thảm kịch. Ông Holmes, cảnh sát địa phương hoàn toàn bối rối, nhưng do kinh nghiệm dồi dào của ông có thể đưa ra một giả thiết hợp lý. Về phần tôi, lý do độc nhất khiến tôi tò mò là vì trong nhiều lần lui tới vùng này, tôi có quen gia đình Trezenis. Có thể nói rằng tôi xem họ như anh em của mình. Sự bất hạnh đó không khỏi làm tôi đau buồn. Tôi đã đến cảng Plymouth để chuẩn bị xuống tàu đi châu Phi. Nhưng sáng nay khi nghe tin, tôi vội vàng quay trở về để tiếp tay với các nhà điều tra. Holmes trố mắt. Ông bỏ vé tàu vì chuyện này? Tôi đi chuyến sau. Ông thật là tốt bụng. Chúng tôi là anh em mà. Đúng vậy, các nạn nhân có họ hàng với ông. Hành lý của ông đều đã lên tàu rồi chứ gì? Chỉ một phần, phần lớn vẫn còn tại khách sạn. Tôi hiểu rồi, biến cố này chưa được báo chí đăng tải. Chưa, nhưng tôi có nhận một điện tín. Tôi xin phép được biết tên người gửi. Một bóng mờ thoáng qua trán của nhà thám hiểm. Ông quá tò mò, thưa ông. Nghề nghiệp mà. Phải cố gắng lắm. Bác sĩ Stendel mới lấy lại bình tĩnh. Tôi không thấy có lý do để giấu ông. Cha xứ là người đánh điện cho tôi. Cảm ơn. Để trả lời câu hỏi của ông, tôi xin nói rõ với ông rằng tôi chưa giải thích được trọn vẹn nội vụ. Tuy nhiên, tôi hy vọng sẽ đi tới một kết luận. Ông có thể nói chính xác rằng các ngờ vực của ông có hướng hẳn về một phía nào không? Không, tôi không thể nói chính xác với ông được. Như vậy là tôi đã mất thời giờ vô ích. Tôi không còn có lý do để kéo dài cuộc thăm viếng này. Nói xong, người khách chia tay với chúng tôi. Không đầy 5 phút sau, Holmes cũng ra đi, bám theo ông ta. Mãi cho tới tối, khi về thì bước đi uể oải. Qua diện mạo, tôi đoán biết chả có gì tiến bộ hơn. Holmes liếc nhìn cái điện tín nằm chờ, rồi liệng nó vào lửa, nói: của khách sạn Plymouth. Tôi biết tên của khách sạn qua cha xứ và tôi đánh điện để nắm chắc rằng bác sĩ Stendel Leon không nói dối. Hình như ông ta có ngủ đêm tại đó và có một số hành lý lên tàu trong khi ông ta quay về đây để chứng kiến cuộc điều tra. Anh nghĩ gì hả Watson? Tại sao ông ấy để ý đến cuộc điều tra một cách tha thiết thế? Đúng, đó là một sợi chỉ mà chúng ta chưa lần đến. Vì tôi tin rằng chúng ta chưa quy tụ đủ các yếu tố. Khi đủ rồi, thì các khó khăn của chúng ta chỉ còn là kỷ niệm. Sáng hôm sau, tôi đang cạo râu ở cửa sổ thì nghe tiếng vó ngựa chạy vội vã. Đến cửa chúng tôi, xe ngừng lại. Vị linh mục nhảy xuống, lao vào lối đi trong vườn hoa. Chúng tôi chạy ra đón. Ông rối trí đến nỗi không nói được rõ ràng và câu chuyện bị đứt đoạn. Chúng tôi hiện là nạn nhân của quỷ. Sứ đạo của tôi luôn luôn bị quỷ phá, Satan thân chinh. Chúng tôi lọt vào quyền năng của quỷ dữ. Ông lăn xăng, hoa tay, múa chân. Cuối cùng, ông đưa cái tin bất ngờ. Ông Mortimer Trezenis đã chết đêm qua. Triệu chứng giống hệt như các người trước.